Từ Trạch Trọng Sinh, chương 32, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm ngâm một lát, Lâm Minh xác định chính mình không nghe lầm, bàn Linh Châu. Tức khắc không nhịn được mà bật cười, nàng còn chỉ nghe qua bàn Hạch Đào, như thế nào nơi này lưu hành bàn Linh Châu. Đúng vậy, Trần Sở Lam nheo nheo mắt tựa hồ có chút bất mãn thái độ Lâm Minh. Xúc xắc chơi qua chưa? Vừa nghe hai chữ, xúc xắc trong đầu Lâm Minh nháy mắt dường như lắc không khác chống bỏi. Không có, chưa từng chơi. Sời, Trần Sở Lam thập phần khinh thường mắt trợn trắng, tùy tay túm lên bầu rượu rót mấy ngụm. Lâm Minh nghe thấy được một cổ mùi rượu thập phần nồng đậm theo bản năng muốn né tránh. Ai biết Trần Sở Lam trực tiếp một phen giữ chặt vạt áo Lâm Minh túm trở về, một đôi mắt đẹp thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm nàng. Ngươi là nữ nhi của Quyên Tú Nhu. Không giống đâu, Lâm Minh cảm thấy chính mình cổ lắc đến lợi hại, cảm giác hiện tại tựa như gà con mặc người bài bố, vì thế bồi thêm cái gương mặt tươi cười. Thật không dám giấu giếm, ta cũng cảm thấy như vậy. Cũng sẽ không uống rượu, còn không biết đánh bạc, thậm chí vẫn là cái bình dân. Trần Sở Lam hừ một tiếng, buông ra tay. Ngươi thật đúng là vô dụng. Lâm Minh tức khắc cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, sửa sang lại có chút vạt áo rối loạn, khóe miệng mang theo ý cười nhìn nàng. Bà Tam trưởng lão đúng không, ngươi nhỏ mọn như vậy gả không ai lấy đâu. Thật sự không phải Lâm Minh miệng gợi đòn như vậy, thứ nhất là vô pháp quản được miệng mình, hai là cái Trần Sở Lam này thật là có chút. Bản thân mình đem đồ vật cho nàng, còn tốn công vô ích. Những lời này rõ ràng kích thích tới Trần Sở Lam rồi, hai hàng lông mày run lên. Ta một trưởng là có thể đem ngươi đánh chết, được rồi, ta hối hận, đem Linh Châu trả lại cho ta đi. Lâm Minh đánh gãy Trần Sở Lam, ngồi vào trên ghế nhấc chân lên bắt chéo, biểu tình thiếu vèo vèo lại bổ sung một câu. Nếu ngươi không nói cho ta, ta sẽ vòi mẫu thân ta nói rằng từ trước đến nay đều muốn nó. Nguyên bản Lâm Minh cảm thấy Trần Sở Lam khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, kết quả liền tại chỗ đó suy nghĩ một hồi, sau đó đem hạt châu trong tay vứt đi qua. Có thể, ngươi muốn liền cho ngươi. Lâm Minh kinh ngạc nhìn Trần Sở Lam, như thế nào không ấn theo kịch bản ra bài. Trần Sở Lam híp mắt rót mấy ngụm rượu tiện đà trở tay đem bầu rượu đáp trên vai, bỗng nhiên mở mắt ra, một ngụm rượu sặc vào giọng nói. Cáo già tới, nói xong, đảo mắt biến mất tại chỗ. Lâm Minh còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này vậy, Quyên Tú Nhu tới, nghĩ mới vừa rồi Trần Sở Lam nói cáo già 8 phần chính là nàng. Trần Sở Lam tới tìm con gây chuyện à, Quyên Tú Nhu vừa tiến đến, nguyên bản gương mặt tươi cười lập tức lạnh lẽo xuống. Không có, chính là tới tìm con muốn lấy đồ vật. Lâm Minh nhớ tới Linh Châu trong tay cũng không biết dùng như thế nào, vì thế lấy ra đưa tới Quyên Tú Nhu xem. Thứ này, Quyên Tú Nhu lấy lại đây nhìn một hồi, sau đó như là nhớ tới cái gì dường như nga một tiếng. Thứ này như thế nào ở chỗ đó của con vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh đem từ trên thân thanh kiếm moi xuống dưới đến khi bị Lâm Phong Ngạn hành hung từ đầu tới đuôi cùng Quyên Tú Nhu nói một lần, ngay cả chi tiết cũng chưa buông tha, nguyên nhân chủ yếu là muốn trợ giúp hai người này giảm bớt xa cách. Lâm Phong Ngạn có thể tức giận đánh chính mình như vậy, nhất định đối với Quyên Tú Nhu nhớ mãi không quên. Lâm Minh nghĩ đem việc này cùng Quyên Tú Nhu nói ra, nói không chừng liền cảm nhận được tình yêu của Lâm Phong Ngạn đâu. Nói xong, Quyên Tú Nhu mày gắt gao kéo ở cùng nhau, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên cùng trước kia y như nhau, động một chút liền đánh đánh giết giết, hiện tại còn dám đánh nữ nhi ta, xem hắn là không muốn kiên nhẫn sống lâu rồi. Nói đoạn, Quyên Tú Nhu sờ sờ gương mặt Lâm Minh. Vết thương thế nào, còn đau không? Lâm Minh nghĩ thầm này không phải trọng điểm đâu. Tuy rằng bị đánh cũng rất đau, nhưng tại sao những người này đều không nghe trọng điểm vậy? Còn không có việc gì. Đúng rồi, hạt châu này con cứ mang theo đi, ngày thường thời điểm tu luyện có thể để con hấp thu tăng lần, bất quá với chúng ta cấp bậc này cũng không có gì dùng, cũng là có bảo bối hiếm có. Quyên Tú Nhu đem hạt châu nhét vào trong tay Lâm Minh, sau đó đứng dậy sửa sang lại quần áo. Được rồi, ta còn có chút việc muốn vội, nhẫn này cho con, không có chuyện gì thì cầm đi ra ngoài chơi đi. Nói xong, Quyên Tú Nhu đi rồi, Lâm Minh nhìn nhẫn trong tay, dò xét đi vào nhìn, tức khắc sợ ngây người. Nàng vốn tưởng rằng lão gia tử cho cũng đã đủ nhiều, kết quả không nghĩ tới Quyên Tú Nhu cấp cho càng nhiều. Một núi linh thạch A, cực phẩm linh thạch 10 khối, thượng phẩm 100, trung phẩm mấy ngàn, hạ phẩm đã vô số kể. Nếu tính trước kia ở Lâm Phủ cũng để nàng hoa tiêu giao tự tại, nhưng dùng một lần có được một tuyệt bút tài sản như vậy vẫn là lần đầu tiên. Lâm Minh Mỹ tư tư đem tất cả đồ vật lão gia tử cho ở nhẫn đồ vật tất cả đều gom vào trong không gian lớn hơn nữa, nhìn linh thạch chất đầy, tức khắc cảm nhận được cái gì gọi là một đêm phất nhanh. Văn Vũ Đà vốn tưởng rằng chính mình ôm cái đùi, không nghĩ tới ôm cái. Mago, vẫn là một cái vô dụng. Mago, dùng để chỉ người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy. Mà tại đây là thế giới tu tiên. Đệ tử trưởng lão lựa chọn mỗi ngày đều trở về đi học và học tập. Văn Vũ Đà là lần này có tiếng mũi nhọn sinh, chẳng những có phong phú tài nguyên, thậm chí còn bế lên vài cái mỹ nữ, quả thực ngứa mắt người khác. Thẳng đến khi mọi người dần dần biết thân phận của Lâm Minh, hơn nữa về sau khi biết đến nàng chỉ là cái có nhan sắc không mặc danh nhị thế tổ, Văn Vũ Đà lại nổi danh. Lâm Minh thực lực khiếm khuyết, hơn nữa tông môn có quy định không thể tùy ý luận bàn, làm rất nhiều người đều đối với Văn Vũ Đà có loại ảo giác, thậm chí thời điểm đã quên khi Văn Vũ Đà tuyển chọn đã được tam trưởng lão tranh giành. Tục ngữ nói an nhàn sống qua ngày quá lâu rồi, luôn có chút không muốn sống lại làm người lãng quên và muốn tìm chút kích thích. Lâm Minh, ta tới rồi. Văn Vũ Đà sáng sớm đã chờ ở ngoài cửa, mỗi ngày đều thập phần đúng giờ. Lâm Minh đối với tùy tùng có thực lực này còn là phi thường vừa lòng, mấu chốt không phải cường ngạnh tranh đoạt đã rất thoải mái, dù sao cũng là Văn Vũ Đà chốt đơn chính mình sao. Chào ngươi, Lâm Minh mở cửa đi ra, hung hăng mà duỗi người. Hôm nay chúng ta làm cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Đà trần chờ một lát hỏi, đương khi hắn phát hiện Lâm Minh thật sự vô dụng, đã chậm, lúc trước chọn Lâm Minh cũng là chính mình, muốn trách thì trách bản thân mình mắt mù, ai từng nghĩ ngồi ở trên đài người mình nhìn không thấu tu vi cương nhiên là cái tay mơ hàng thật giá thật. Chuyện này làm Văn Vũ Đà rõ ràng thêm một cái đạo lý. Nhìn không thấu tương đương so với chính mình mạnh mẽ cũng tương đương với một cái người không tu vi. Đi, đi tu luyện, ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Lâm Minh cào cào đầu thanh tỉnh một chút thẳng khởi sống lưng liền đi ra ngoài. Lâm Minh nhưng thật ra có một chút chỗ tốt, không có nhiều quy củ chết cứng ngắc như vậy, Văn Vũ Đà muốn làm gì đều được, tu luyện cần công pháp Lâm Minh có thể làm ra tốt nhất, thiếu tài nguyên Lâm Minh cũng có thể cấp cho, cũng nói một chút phải làm tùy tùng, hạ xuống yêu cầu tại điều kiện phong phú như vậy cũng có vẻ là không có gì. Lâm Minh cùng Văn Vũ Đà một trước một sau đi trong tông môn, Lâm Minh người mặc váy dài tuyết trắng, một đầu tóc đen tùy ý buộc ở sau đầu, trong mắt có vài phần đạm mạc tản ra hơi thở người sống chớ gần. Văn Vũ Đà đem một phen cự kiếm, thoạt nhìn trầm trọng vô cùng, nhưng hắn lại có vẻ thành thạo không chút nào cố sức, yên lặng đi theo phía sau Lâm Minh, là hộ vệ thực tốt. Nha, đệ nhất của chúng ta hiện tại liền lưu lạc thành tùy tùng. Một cái thanh âm cực kỳ làm người khó chịu truyền đến. Chủ nhân thanh âm kia là cái tiểu bạch kiểm thiếu niên, cố tình còn mặc một thân hắc y, càng trợ thêm gương mặt càng có vẻ trắng muốn bệnh. Lâm Minh tự hồ đối với hắn có điểm ấn tượng, bởi vì mặt trắng đến trông thật sự kỳ cục, hơn nữa nói chuyện còn âm dương quái khí, vì thế ấn tượng đối với rất sâu, nhưng lại nhất thời nửa khắc nghĩ không ra gọi là gì. Tùy tùng, Lâm Minh dẫn đầu dừng lại bước chân, trong mắt mang theo một mặt lạnh lẽo không thể phát hiện, đồng thời mở ra đôi tay, có chút bất đắc dĩ nhìn Văn Vũ Đà. Hắn nói ngươi là tùy tùng kìa, làm sao bây giờ? Bản thân Văn Vũ Đà cũng không phải cái nhân vật dễ chọc gì, lúc này tay đã rút ra cự kiếm, hướng trên mặt đất cắm xuống, lạnh lùng cười một tiếng. Đương nhiên là đánh cho tới phục, Văn Vũ Đà khí thế đích xác thực đủ, hơn nữa ở Lâm Minh mấy ngày nay tài nguyên giáo huấn xuống tu vi lại bay lên một giai đoạn, tiểu bạch kiểm sau này lui một bước rồi sau đó cười lạnh một tiếng, không có sợ hãi. Nếu tính ngươi là nữ nhi của tông chủ, nhưng các ngươi dám ở trong tông môn đánh người. Nhiều người như vậy nhưng sẽ đứng nhìn ha. Lâm Minh nhăn lại mày, biểu hiện ra một bộ dáng thực buồn rầu. Ngươi nói có đạo lý. À, đang lúc khi tiểu bạch kiểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Minh bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Là rất có đạo lý, nhưng còn phải đánh. Nói nàng vẫy vẫy tay, Văn Vũ Đà trực tiếp xông đi lên một trận đánh tơi bời. Đôi tay nàng khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Kỳ thật nha, ta thực thưởng thức ngươi loại nam tử huyết khí phương cương này, đáng tiếc chính là lớn lên mặt quá trắng, tương đối tiếc nuối, con người của ta nhất phiền mặt nam nhân yểu điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đang vào phía trên trường luyện võ một cây cổ thụ, eo một nữ nhân ở so với chính mình đều phải thô gấp đôi nằm trên thân cây, bầu rượu treo ở thân cây trên cành lá kéo dài ra, ngẫu nhiên theo động tác nữ nhân mà đong đưa vài cái. Trần Sở Lam hôm nay mặc một thân cùng nàng tính cách trương dương không hợp thuần trắng, nếu nói hồng y là phóng đãng không kềm chế được thuần trắng kia đó lại là đạm mạc khiết tịnh. Nàng lười biếng nâng má, vạt áo rơi xuống một chút lộ ra da thịt lại trắng lại nhẵn mịn cùng dấu ở dưới vạt áo như ẩn như hiện xương quai xanh, làn tóc đen dán lên khuôn mặt rũ xuống dưới, ý cười nhiễm vào đáy mắt tiện đà rất có hứng thú câu khóe môi. Tính tình còn rất bạo, cách trương.